Đời khó mà ngờ. Ở đây quên bố mình. Nó gọi là quên đấy. Thôi, chiến là không có mẹ. Muộn rồi, hôm nay. Chào mọi người nha. Này thợ họ đến giữa cốt pha nên là nhiều khi có những tiếng ồn cho mình đọc mà nó có những cái tiếng vang lạ nó vọng vào thì các bạn thông cảm nha. Hôm nay thợ đến giữa cốt pha nhà anh em bên cạnh. Con bé nhà mình sáng giờ cứ giật mình suốt à. Lục ca lục cục. Cốt pha với chả cốt gần. Lâu rứa. Đợt vừa rồi thì các bạn nhiều bạn comment là có những cái chuyện thích nghe những chuyện hài hước giống như kiểu Nhất Niệm Vĩnh Hằng thì mình cũng cố gắng mình test. Thì thực ra mà nói thì chuyện hài hước có chứ không phải không có, nhưng mà nội dung của nó thì nó lại không được hay cho lắm. Có những chuyện mà nội dung hay thì nó không đạt đến cái mức độ hài hước cần thiết. Mình rất là lăn tăn, nhưng mà ít nhất thì trong thời gian tới thì mình sẽ có cho các bạn một bộ truyện, nó là một bộ truyện đô thị kết hợp với một chút tu tiên rồi một chút gọi là ma mị trong đó, một chút gọi là đuổi ma bắt quỷ trong đó, và đặc biệt là có rất nhiều tình huống hài hước, và cái tính cách của nhân vật chính thì khá giống với Bạch Tiểu Thuần, nên là khôn lỏi và coi như là cơ hội và lưu manh và gặp may kiểu kiểu như thế. Thì hy vọng là các bạn sẽ thích. Bây giờ chúng ta lại tiếp tục đến với Vũ Động Càn Khôn, chương là Linh Phù Sư cao cấp. Ở phần trước như chúng ta đã biết thì Lâm Động đã được sự chấp nhận của thôn phệ tổ phù, và chúng ta hãy tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Ở trong huyền âm giản hắc ám trên một bãi đất không có gió, từng viên dạ minh châu được gắn chung quanh trên vách đá tản mát ánh hào quang hòa nhã, bao phủ cả khu vực này, khiến cho bóng tối trong huyền âm giản lại có chút chói mắt. Ở trong huyền âm giản này, dưới ánh hào quang nhu hòa bao phủ, một đạo thân ảnh lặng lặng ngồi xếp bằng như một lão tăng nhập định. Thân thể bất định, bất động, phía trên đạo thân ảnh này có một ít bụi bặm, hiển nhiên là loại tĩnh tọa này hắn đã duy trì một thời gian khá dài. Tại khoảng không phía trước đạo thân ảnh này có một cái hắc động khiến người khác tim đập chân run đang chậm rãi luân chuyển, từng đạo lực lượng thôn phệ phát tán ra, bất kể là thứ gì chỉ cần ở trong phạm vi 10 trượng của nó đều sẽ bị thôn phệ trong nháy mắt. Ai? Trong tĩnh lặng đột nhiên có tiếng thở dài bất đắc dĩ vang lên, vừa đưa mắt nhìn chỉ thấy một thân hình nho nhỏ đang lơ lửng ở cách đạo thân ảnh kia không xa, chính là Tiểu Điêu, mà hiển nhiên đạo thân ảnh ngồi giống như lão tăng nhập định kia chính là Lâm Động. Tiểu Điêu lúc này đang vô cùng bất đắc dĩ nhìn thân thể của Lâm Động, cái thân xác này đã trở nên lạnh như băng, thậm chí hô hấp cũng không có. Trạng thái này hoàn toàn là do tinh thần lực bị hãm nhập trong thôn phệ tổ phù. Còn mẹ nó, tên này đi vào đó cũng đã hơn nửa năm rồi, chẳng lẽ còn chưa có thông qua khảo nghiệm của thôn phệ tổ phù hay sao? Tiểu Điêu buồn bực, cái móng vuốt bắt đầu cào cào, trong ánh mắt cũng lộ vẻ bồn chồn lo lắng. Từ ngày Lâm Động tiến vào thôn phệ tổ phù đến nay đã được hơn nửa năm trôi qua mà vẫn không có động tĩnh gì, hắc động trước mặt cũng có chút dị động. Điều này khiến cho Tiểu Điêu cũng không biết bây giờ Lâm Động đến tột cùng là sống hay chết, thành công hay thất bại. Hơn nữa tuy rằng hắc động trước mặt nhưng Tiểu Điêu lại không dám xông vào. Nó vô cùng rõ ràng nếu như xông vào chỉ e thực sự sẽ không thoát ra được. Tiểu tử, ngươi nếu thực sự chết ở trong đó thì cũng đừng trách Điêu gia à. Điêu gia cũng đã nói là nó rất nguy hiểm rồi mà. Tiểu Điêu không ngừng lẩm bẩm, nhưng có thể nhìn ra là nó có chút lo lắng. Nó ở đây đợi Lâm Động đã hơn nửa năm, nhưng người này vẫn không hề có một chút động tĩnh. Mà lúc Tiểu Điêu quay đầu lại, đột nhiên hắc động hơn nửa năm nay chưa từng có động tĩnh gì, đột nhiên vang lên một tiếng trầm đục. Ngay sau đó hắc động dưới ánh mắt kỳ dị của Tiểu Điêu luân chuyển cực nhanh, lực lượng thôn phệ đột nhiên tăng vọt. Nguy rồi. Cảm nhận được có lực lượng thôn phệ đột nhiên bạo phát, ánh mắt Tiểu Điêu cũng biến đổi, móng vuốt vội vàng vỗ động. Năng lượng từ hắc sắc ngưng tụ thành một cái quang thuẫn chắn ở trước mặt, còn bản thể thì nhanh chóng bay lùi ra phía sau. Suy, quang thuẫn từ hắc sắc vừa mới hình thành tiếp xúc với cỗ lực lượng thôn phệ lập tức tan rã, cuối cùng biến mất trong hắc động. Hơn nữa, sau khi thôn phệ quang thuẫn, cỗ lực lượng cắn nuốt đó như cũ không hề yếu bớt, ngược lại nó còn khuếch tán ra, trực tiếp đem mảnh không gian này trở thành ngưng đặc lại giống như đầm lầy, mà thân hình Tiểu Điêu đang cấp tốc thối lui cũng bị trì hoãn càng lúc càng chậm. Khiến cho ánh mắt Tiểu Điêu kịch biến đó chính là thân thể của hắn không chỉ càng lúc càng chậm lại mà còn dần bị cuốn về phía hắc động kia. Điều này khiến cho hắn có chút sợ hãi, nếu thực sự bị nuốt vào trong đó chỉ e rằng sẽ biến mất cùng với thiên địa này. Cái tổ phù khốn kiếp này thật là tà môn. Tiểu Điều phẫn nộ mắng, chỉ có điều lúc này nó dãy giụa thì lực lượng thôn phệ trong hắc động phát tán ra, ngược lại càng lúc càng mạnh mẽ. Trực tiếp đem Tiểu Điều hút về phía hắc động. Nhìn hắc động càng lúc càng đến gần, Tiểu Điều nhất thời nhịn không được mở miệng mắng to, tiếng mắng chói tai không ngừng vang vọng khắp cả mảnh đất trống, không có gió này. Chửi rủa thì hiển nhiên là không có chút tác dụng gì. Cho nên, lúc này Tiểu Điều ở gần hắc động trong gang tấc thì trong mắt cuối cùng lóe lên vẻ tuyệt vọng hét lớn. Con mẹ nó, Lâm Động, Điều già cũng đến bồi tiếp ngươi rồi, ngươi xem như là chết không oan uổng a. Bốp. Trái lại tiếng hô của Tiểu Điều vừa phát ra, một bàn chân từ trong hắc động chui ra, đạp vào đầu nó một cái, trực tiếp đá nó bay đi xa. Đột nhiên xảy ra sự cố như vậy khiến Tiểu Điều sửng sốt, chỉ có điều nhìn thấy hắc động càng lúc càng xa cũng thở phào một hơi như chút được gánh nặng. Chợt nó hồi phục tinh thần, mừng như điên, nhìn bóng người từ trong hắc động đi ra kia. Lâm Động, ngươi còn sống sao? Trong hắc động đi ra tất nhiên chính là tinh thần lực của Lâm Động. Nó liếc mắt nhìn Tiểu Điêu một cái, khóe miệng nhếch lên. Cái miệng quạ đen, đừng có chủ ẻo ta. Ồ, Tiểu Điêu kinh hỉ nhìn Lâm Động, đột nhiên phát hiện lực lượng thôn phệ mà hắc động tản mát ra không hề có chút ảnh hưởng đối với Lâm Động, thì lập tức dùng mình, giống như hiểu được điều gì đó, ánh mắt khiếp sợ nhìn Lâm Động. Ngươi thành công rồi sao? Lâm Động cười cười vung tay lên một cái, hắc động nhanh chóng thu nhỏ lại, sau đó dung nhập vào cơ thể. Lúc này mới vỗ vỗ tay cười tủm tỉm. May mắn đã được linh phù chấp nhận. Chậc chậc, tiểu tử ngươi đúng là có chút năng lực a. Tiểu Điêu tò mò tiến lại gần. Lâm Động có thể được chấp nhận hiển nhiên đã vượt ngoài dự kiến của nó. Tinh thần lực của ngươi dường như đã trở nên mạnh hơn rất nhiều. Tiểu Điêu nhìn lại đột nhiên chú ý đến tinh thần lực của Lâm Động. Nó ngưng tụ vô cùng chân thật, thoạt nhìn không khác gì bản thể. Lâm Động mỉm cười, tâm niệm vừa động, trong phạm vi trăm trượng ở vùng đất không gió này, tất cả đá tảng chậm rãi lơ lửng giữa không trung, sau đó ầm ầm hội tụ về phía đỉnh đầu Lâm Động, trong chớp mắt trực tiếp ngưng tụ thành một tòa núi đá, tràng cảnh khiến người khác cực kỳ rung động. Tinh thần lực của Lâm Động bây giờ so với trước khi tiến vào hắc động, bất luận độ cường hãn hay khả năng điều khiển đều mạnh hơn rất nhiều. Tinh thần lực bây giờ của ta miễn cưỡng đạt tới cảnh giới linh phủ sư cao cấp. Lâm Động chắp hai tay sau lưng, tâm niệm vừa động thì núi đá trên đỉnh đầu liền phóng vào trong bóng tối của huyền âm giản, cuối cùng bị từng đạo hàn khí địa sát mãnh liệt kích cho nát bấy ra. Linh phủ sư cao cấp ư? Nghe vậy trong mắt Tiểu Điêu có chút chấn động. Tăng cường tinh thần lực vốn đã rất khó, nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi nửa năm mà Lâm Động trực tiếp từ linh phủ sư hạ cấp nhảy vọt đến linh phủ sư cao cấp sao? Hơn nữa với nhãn lực của Tiểu Điêu, tự nhiên nhìn ra Lâm Động đối với việc khống chế của lực lượng này không hề có chút trở ngại, ngược lại còn có phần thành thạo. Hiển nhiên lúc ở trong thôn phệ tổ phù hắn đã chiếm được không ít chỗ tốt. Ta bế quan bao lâu? Lâm Động chuyển ánh mắt về phía bản thể, nhìn trên người dính đầy bụi bặm thì không khỏi rùng mình hỏi. Nửa năm rồi, Tiểu Điêu cào cào cái móng vuốt nói. Lâm Động yên lặng gật đầu, chuyện này không khác so với dự kiến của hắn. Nửa năm này hắn đạt được thành tích như vậy cũng là tương đối tốt, ít nhất cũng đã đem tinh thần lực nâng lên trình độ linh phủ sư cao cấp. Cho dù là hắn nếu bình thường tu luyện cũng không thể trong nửa năm mà đạt được thành tựu biến thái như vậy. Trước hết quay về thể xác cái đã. Tâm thần Lâm Động vừa động thì thân thể, tinh thần liền nhanh chóng tiêu tán, hóa thành tinh thần lực hùng hậu nhập vào bên trong thân thể đang ngồi xếp bằng trên mặt đất kia. Lúc tinh thần trở về cơ thể, hai mắt đã đóng chặt hơn nửa năm của Lâm Động đột nhiên mở ra. Phía trên thân thể, nguyên lực hùng hậu trong khoảnh khắc bùng nổ, tất cả bụi bặm đều bị chấn tan. Răng rắc, Lâm Động nhẹ nhàng vặn vẹo cơ thể, nhất thời xương cốt bản thân vang lên những tiếng răng rắc, một cảm giác vô lực nhàn nhạt tản ra. Đối với cảm giác vô lực này, Lâm Động cũng không quan tâm. Tâm thần vừa động thì nguyên lực hùng hậu trong đan điền giống như thủy triều tràn ra, cuối cùng chảy xuôi trong kinh mạch, lập tức cảm giác tràn đầy lực lượng liền lan tỏa khắp cơ thể của Lâm Động. Nửa năm, nguyên lực trái lại không tăng lên nhiều lắm. Cảm nhận được nguyên lực hùng hậu ẩn chứa trong nguyên đan, Lâm Động khẽ nhíu mày. Thân thể của ngươi trong nửa năm này ở trạng thái chết giả. Nguyên lực trong cơ thể không có xuất hiện tình trạng tản mát đã là tốt lắm rồi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn tăng vọt giống như tinh thần lực hay sao? Tiểu Điêu trợn mắt khinh thường nói. Nghe vậy, Lâm Động cũng cười, ánh mắt nhìn về phía hàn khí địa sát đang gào thét trong huyền âm giản mà nói. Thật ra thì cũng không phải là không có khả năng. Trong này đối với ta mà nói là một chỗ tu luyện nguyên lực và thân thể tuyệt hảo. Ngươi muốn ở trong huyền âm giản tu luyện sao? Tiểu Điêu cả kinh. Lâm Động mỉm cười gật đầu, nguyên lực thiên địa trong huyền âm giản ẩn chứa hàn khí địa sát cuồng bạo. Nếu là lúc trước thì hắn chỉ e rằng không dám mạnh mẽ hấp thu. Nhưng bây giờ thì lại hoàn toàn khác. Sau khi luyện hóa thành công thôn phệ tổ phù, lúc này hàn khí địa sát đối với người khác cực kỳ khủng bố, nhưng đối với hắn mà nói thì lại không có một chút nguy hiểm gì. Trái lại, có thể mượn nơi này để đột phá lên tạo hóa cảnh. Lâm Động trà chân lên mặt đất, thân hình dưới ánh mắt kinh ngạc, đang bị tiểu điêu nhìn chằm chằm, đột nhiên lao ra, cuối cùng hắn lơ lửng giữa huyền âm giản. Thôn phệ chi lực, thôn phệ vạn vật. Lâm Động lơ lửng trong huyền âm giản, tâm thần vừa động, một cái hắc động chậm rãi khuếch tán ra trên bàn tay, nhất thời lực lượng thôn phệ khủng bố lập tức bạo phát. Ô, lúc thôn phệ chi lực bạo phát, vô số đạo hàn khí địa sát cuồng bạo giống như bị hấp dẫn, un kéo về phía Lâm Động. Thanh thế như vậy cho dù cường giả tạo hóa cảnh đại thành cũng bị dọa đến kinh hãi, mặt cắt không còn chút máu. Thế nhưng khi Lâm Động nhìn thấy trên khuôn mặt trái lại nở ra nụ cười. Hàn khí địa sát trong mắt hắn bây giờ chính là thuốc bổ tốt nhất để cho hắn tăng cường nguyên lực. Ở trong huyền âm giản, vô số đạo hàn khí địa sát giống như con cự mãng màu đen rít gào, mà bị vây bên trong vô số hàn khí địa sát này, một đạo thân ảnh đạp không mà đứng. Ở phía sau hắn có một cái hắc động chậm rãi khuếch tán ra, đồng thời một cỗ lực lượng thôn phệ cực kỳ cường đại cũng chậm rãi từ bên trong hắc động tràn ra. Tiểu điêu chăm chú nhìn hàn khí địa sát vây quanh Lâm Động, trong mắt hơi có chút kinh dị. Đối với hàn khí địa sát trong huyền âm giản có bao nhiêu hùng mãnh, nó tự nhiên rất rõ ràng. Số lượng hàn khí địa sát như vậy trùng kích, cho dù là cường giả tạo hóa cảnh đại thành cũng không tài nào chịu được. Lúc trước vừa mới tiến vào huyền âm giản, Lâm Động thiếu chút nữa đã chết vì hàn khí địa sát, nhưng bây giờ hắn lại dám trực tiếp dẫn động một số lượng hàn khí địa sát khổng lồ như vậy. Tiểu ngư tử, ngươi cũng đừng đem ta đùa chết đấy chứ. Tiểu điêu lẩm bẩm. Tuy những lời này có chút ý trêu đùa, nhưng cũng đủ để nói rõ là tiểu điêu kiêng kỵ với hàn khí địa sát này như thế nào. Lúc tiểu điêu đang lẩm bẩm tự nói thì sắc mặt Lâm Động bình tĩnh nhìn hàn khí địa sát giống như hắc mãng trườn tới, chợt ngồi xếp bằng bên trên hắc động. Tâm thần vừa động, hắc động xoay tròn nhanh hơn. Ầm. Mà khi hắc động xoay chuyển, lực thôn phệ tràn ra điên cuồng quét qua, giống như vạn long hít thở, trực tiếp đem những hàn khí địa sát vây quanh hút sạch. Vô số đạo hàn khí địa sát un chút vào trong hắc động, mà những đạo hàn khí địa sát vừa mới tiến vào lập tức bị hắc động cắn nuốt. Cách cách. Đương nhiên, những hàn khí địa sát này tất nhiên cũng không phải biến mất trong hư không. Sau khi hắc động thôn phệ, Lâm Động liền ngồi xếp bằng ở trong đó, phía trên thân thể mạnh mẽ bộc phát ra từng đạo ba động băng hàn, cốt cách toàn thân không ngừng phát ra những tiếng lách cách. Hàn khí địa sát bị thôn phệ hoàn toàn đều tiến vào trong cơ thể hắn. Tê. Hàn khí địa sát vô cùng hùng hậu giống như thủy triều nhập vào trong cơ thể Lâm Động. Những hàn khí địa sát này sau khi tiến vào thân thể hắn, hàn khí thô bạo ẩn chứa trong đó đều bị thôn phệ tổ phù cắn nuốt tiêu hóa, chỉ còn lưu lại cho Lâm Động năng lượng tinh thuần nhất mà thôi. Năng lượng hàn khí lạnh lẽo không ngừng cuộn trào trong bách hải chi huyệt của cơ thể Lâm Động. Loại năng lượng hàn khí này không ngừng gột rửa cốt cách và nhục thể, khiến từng tế bào dưới sự gột rửa tôi luyện không ngừng trở nên cường đại hơn. Hàn khí địa sát vốn có công dụng để rèn luyện thân thể, chỉ có điều hàn khí trong đó quá mức cuồng bạo, cho dù là cường giả tạo hóa cảnh cũng không dám cưỡng ép hút vào cơ thể. Nhưng Lâm Động hiện tại không hề có một chút kiêng kỵ gì. Có được thôn phệ tổ phù, có thể thôn phệ vạn vật trong thiên địa, không có thứ gì mà hắn không dám hấp thu, huống chi chỉ là một ít hàn khí địa sát này. Lúc thân thể chậm rãi được cường hóa, Lâm Động cũng cảm giác nguyên lực trong nguyên đan của mình trở nên tràn đầy, thậm chí thể tích nguyên đan cũng đang dần bành trướng lên. Hàn khí địa sát không chỉ có công hiệu rèn luyện thân thể, hơn nữa còn ẩn chứa nguyên lực của thiên địa cực kỳ hùng hậu. Nếu như thôn phệ luyện hóa toàn bộ, thì việc tu luyện nguyên lực đối với Lâm Động tự nhiên có ích vô cùng lớn. Ha ha, sảng khoái, đến đây đi. Từng đạo hàn khí địa sát không ngừng cuộn trào tiến vào trong hắc động, y phục trên người Lâm Động bị chấn bay phần phật, chợt hắn ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười giống như tiếng sấm không ngừng vang vọng khắp huyền âm giản. Tiếng cười lớn của Lâm Động vừa dứt, hắc động bao quanh thân thể hắn dần bành trướng, nhất thời lực lượng thôn phệ tràn ra càng thêm cường đại. Hắc động xoay tròn giống như có thứ gì đó đáng sợ nhất ở trong thiên địa. Cả huyền âm giản lúc này có chút hỗn loạn, vô số đạo hàn khí địa sát từ khắp bốn phương tám hướng tụ về, cuối cùng trực tiếp bị thôn phệ vào trong hắc động, hóa thành những năng lượng tinh thuần nhập vào cơ thể Lâm Động. Bộ dáng Lâm Động lúc này phảng phất như vĩnh viễn không bao giờ được ăn cơm no, tùy ý để những hàn khí địa sát kia nhập vào, nhưng hắn vẫn như cũ là không thỏa mãn. Chỉ có điều là thiên phệ điên cuồng như vậy hiển nhiên có hiệu quả cực lớn, khí tức của Lâm Động không chỉ dần tăng lên, mà khắp nơi trên cơ thể từng đạo gân xanh cũng nổi lên. Mỗi lần rung động đều giống như muốn bạo phát ra một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại. Trong vùng đất không gió của huyền âm giản, Tiểu Điêu nhìn hành vi thôn phệ bá đạo như vậy của Lâm Động cũng không nhịn được mà chật chật cảm thán. Đây chính là chỗ bá đạo của thôn phệ tổ phù, trong thiên địa này vạn vật nó đều có thể thôn phệ. Nếu như là trước kia, cho dù tinh thần lực của Lâm Động có đạt đến linh phủ sư cao cấp thì cũng không dám trong huyền âm giản làm loạn thế này. Huống chi bây giờ còn đem hàn khí địa sát mà người khác nghe đến phải biến sắc, trở thành thuốc bổ để thôn phệ vào cơ thể như thế. Lực lượng công kích của thôn phệ tổ phù, nhìn qua thì dường như không hung hãn như là hỏa diễm tổ phù mà ta từng gặp. Nhưng lực lượng thôn phệ có thể nói là bá đạo tuyệt đỉnh, dùng để tu luyện thì quả thực quá ư thích hợp. Trong mắt Tiểu Điêu cũng xuất hiện vẻ hâm mộ cực kỳ, mặc dù nói Lâm Động hiện tại dường như không thể đem năng lực của thôn phệ tổ phù hoàn toàn phát huy được, nhưng cùng với việc hắn dần trưởng thành, năng lực của thôn phệ tổ phù sẽ càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng có thể xuất ra lực lượng đỉnh phong. Khi đó Lâm Động chỉ cần hít một cái chỉ sợ cũng có thể đem hàn khí địa sát trong huyền âm giản này thôn phệ hết. Khí thế như vậy có thể nói là phách tuyệt thiên địa. Cứ tiếp tục như vậy, Lâm Động chắc chắn có thể đạt đến trình độ tạo khí cảnh đại thành, chỉ có điều muốn đột phá lên tạo hóa cảnh cũng không phải chuyện dễ. Ánh mắt của Tiểu Điêu lóe lên, mặc dù nói là có thôn phệ tổ phủ tọa chấn để bảo vệ thân thể, nhưng cũng không phải Lâm Động thực sự có thể hấp thu triệt để lực lượng của thiên địa. Dù sao thì thôn phệ tổ phù cũng chỉ trợ giúp để hắn thôn phệ năng lượng, mà loại năng lượng thôn phệ được này cũng cần phải được hắn nắm trong tay mới được. Nói một cách đơn giản là thôn phệ tổ phù giống như một cái máy bơm cực kỳ cường đại, mà thân thể Lâm Động thì giống như một cái ao nước, được máy bơm không ngừng bơm nước vào. Bất kể là máy bơm có mạnh bao nhiêu đa chăng nữa thì ao nước dù sao cũng sẽ có lúc đầy tràn. Ô ô! Ở bên trong huyền âm giản, nguyên lực thiên địa bạo động không ngừng, mà ngọn nguồn dao động chính là Lâm Động ở sâu bên trong hắc động kia. Chỉ có điều may mà ở đây là huyền âm giản, bằng không nếu ở bên ngoài lực lượng thiên địa ba động mãnh liệt như vậy, tất nhiên sẽ bị người ta dòm ngó, Lâm Động cũng không thể an tâm mà tu luyện. Từng đạo hàn khí địa sát giống như cự mãng màu đen, cuồn cuộn không ngừng đầu nhập vào hắc động đang xoay chuyển trên không trung, cuối cùng hóa thành nguyên lực hùng hậu trong cơ thể Lâm Động. Ầm một tiếng. Cùng với việc hàn khí địa sát hóa thành năng lượng mạnh mẽ tràn vào cơ thể Lâm Động, một khắc nào đó thân thể hắn mạnh mẽ chấn động, nguyên đan trong đan điền gần như đã bành trướng lớn bằng cỡ nắm tay, khí tức của Lâm Động trong khoảnh khắc tăng vọt rất nhiều, tạo khí cảnh đại thành. Trong hai mắt Lâm Động tinh mang lóe lên, hắn ngửa mặt lên trời cười lớn, mặc dù hắn đã bị dậm chân tại tạo khí cảnh tiểu thành đỉnh phong khá lâu, tu luyện bình thường thì chỉ cần mất một ít thời gian nữa là có thể đột phá, nhưng bây giờ chỉ cần một ngày là thành công, điều này khiến Lâm Động vui mừng, thúc giục nguyên lực, khí thế như trẻ tre, tiến vào cảnh giới tạo khí cảnh đại thành. Chỗ bá đạo của thôn phệ tổ phù đã hiển lộ không chút nghi ngờ, nguyên lực hùng hậu dao động quanh thân Lâm Động, thân hình vừa động liền đáp xuống vùng đất không gió ở bên dưới. Hắn cũng không nói gì thêm ngồi xuống xếp bằng, lặng lặng cảm nhận được cảm giác mỹ diệu cường đại phát ra từ cơ thể. Lâm Động nhắm mắt lại, giằng co suốt mấy giờ sau đó mới chậm rãi mở hai mắt ra. Nhanh như vậy đã đột phá lên tạo khí cảnh đại thành rồi. Tiểu Điêu ở bên cạnh cũng sợ hãi than thở không ngớt, tốc độ tu luyện như vậy quả thật là có chút hơi kinh khủng. Ta đã sớm bị dừng chân, ở cảnh giới tạo khí cảnh tiểu thành đỉnh phong đã lâu, cách đột phá chỉ còn một bước, lúc này cũng chỉ là trùng phá mà thôi. Lâm Động cười cũng không có gì ngoài ý muốn, sau đó hắn ngẩng đầu lên, nhìn không gian của huyền âm giản hắc ám phía trên. Tại lúc này đây, vô số đạo hàn khí địa sát đang gào thét tràn ngập khắp huyền âm giản. Trong mắt những cường giả bình thường thì nó đủ đòi mạng, nhưng trong mắt Lâm Động thì lại trở thành vật đại bổ tuyệt đỉnh sử dụng để tu luyện. Ta định ở trong này thêm 2 tháng nữa, thử xem có thể mượn hàn khí địa sát nơi này, trùng kích tạo hóa cảnh hay không. Lâm Động cũng hiểu rõ tạo hóa cảnh cũng không phải diễn tiến vào như vậy. Chỉ có điều huyền âm giản trước mắt đối với hắn hiển nhiên là nơi tu luyện tuyệt hảo. Nếu buông bỏ thì quả thật là rất đáng tiếc. Tiểu Điêu cũng gật đầu, cơ hội này đối với Lâm Động quả thực mà nói khó mà có được lần hai. Đã có chủ ý, trong 2 tháng tiếp theo, Lâm Động cũng lộ ra tiềm chất tu luyện điên cuồng. Mỗi ngày đều ở trong huyền âm giản không ngừng khuếch tán hắc động, điên cuồng hấp thu từng đạo hàn khí địa sát bên trong, đồng thời hưởng thụ cảm giác hàn khí tắm rửa thân thể, mang đến một cảm giác vô cùng thư sướng. Mà lúc hắn tu luyện đến quên ăn quên ngủ, ở trong huyền âm giản một đạo khí tức cũng phát ra, càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Trong huyền âm giản hàn khí địa sát nồng đậm tràn ngập, dưới sự bao phủ của nó, huyền âm giản gần như trở thành tuyệt cảnh không người nào dám đặt chân. Thế nhưng lúc này ở sâu bên trong huyền âm giản, một đạo thân ảnh đang lặng lẽ ngồi xếp bằng giữa không trung. Quanh người hắn có vô số đạo hàn khí địa sát, đủ khiến cho cường giả tạo hóa cảnh cảm thấy sợ hãi, giống như cự mãng gào thét, hướng thân ảnh kia mà chui vào. Cảnh tượng như vậy cho dù đổi lại là đằng sát cường giả tạo hóa cảnh đại thành, chị e cũng bị dọa cho hết hồn. Chỉ có điều đạo thân ảnh này tương đối thong dong, ánh mắt bình tĩnh liếc nhìn những hàn khí địa sát chung quanh ùn ùn kéo đến, khuôn mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Sau đó bàn tay chợt mở ra, một cái hắc động trên đỉnh đầu khuếch tán, một cỗ lực lượng thôn phệ kinh khủng bạo phát, gần như chỉ trong thời gian một hô hấp, toàn bộ hàn khí địa sát chung quanh đều bị thôn phệ vào trong, nhất thời khu vực này lập tức trở nên trống trải. Số lượng hàn khí địa sát trong này đã càng lúc càng ít. Đem hàn khí địa sát nơi này thôn phệ hết, trong mắt Lâm Động lóe lên tinh quang, một tia hàn khí theo lỗ chân lông trên người thẩm thấu ra, giống như là một lớp giáp hàn khí vậy, thoạt nhìn cực kỳ chắc chắn. Lâm Động phun ra một đoàn bạch khí, cảm nhận bên trong đan điền, lông mày hắn khẽ cau lại. Vẫn không có dấu hiệu đột phá. Từ sau khi thành công điều khiển được thôn phệ tổ phù, Lâm Động đã ở trong huyền âm giản thôn phệ hàn khí địa sát suốt 2 tháng. Tu luyện 2 tháng thấy được hiệu quả rất lớn, trực tiếp khiến cho Lâm Động từ tạo khí cảnh tiểu thành thăng lên đại thành đỉnh phong. Tốc độ này nếu đổi là người khác chỉ sợ đã mừng đến phát điên, nhưng Lâm Động lại không hài lòng. Mượn lực thôn phệ của thôn phệ tổ phù tu luyện trong huyền âm giản 2 tháng qua, cho dù tu luyện bình thường 1 năm thì công hiệu cũng không lớn, cho nên tốc độ này trong mắt hắn cũng không đủ để ngạc nhiên. Còn mục tiêu của hắn lúc này không phải tạo khí cảnh đại thành mà đột phá lên tạo hóa cảnh. Ngày đó cùng với đằng sắt giao thủ, Lâm Động rất rõ ràng sự cường đại của đối phương, huống chi đằng sắt kia dậm chân tại cảnh giới tạo hóa cảnh đại thành đã lâu, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Chỉ có điều Lâm Động tin rằng, chỉ cần một khi hắn bước vào cảnh giới tạo hóa thì tuyệt đối có thể đem kẻ này ép đến mức không có cơ hội trở mình. Nửa năm trước, hắn bị đằng sát truy sát, khiến cho phải trốn vào huyền âm giản, cửu tử nhất sinh. Nếu không phải nhờ có thôn phệ tổ phù thì chỉ e bây giờ hắn đã không thể thoát khỏi huyền âm giản. Cho nên, ân oán giữa hai bên đã là không đội trời chung. Chờ sau khi rời khỏi huyền âm giản, Lâm Động tất nhiên sẽ lần nữa đến thành âm khôi, bắt đằng sát phải trả món nợ máu này. Mà muốn làm được điều đó thì cần phải dùng thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, bởi vì hắn không chỉ phải đối mặt với một mình đằng sát mà là cả âm khôi tông, cho nên chỉ vào lực lượng linh phủ sư cao cấp thì vẫn chưa đủ. Bởi vậy, hắn phải đột phá lên tạo hóa cảnh. Tốc độ hấp thu hàn khí địa sát của người quá nhanh, hơn nữa nguyên lực trong cơ thể người đã gần bão hòa, muốn tiếp tục tiến thêm một bước thì cần phải thúc đẩy mạnh mẽ. Tiểu điêu dần hiện ra trên vai của Lâm Động, khẽ nói, thúc đẩy mạnh mẽ. Hai mắt Lâm Động híp lại đột nhiên, nhìn về phía bóng tối bên dưới. Người không phải là muốn tiến vào nơi sâu nhất của huyền âm giản đấy chứ? Thế vậy tiểu điêu cũng cả kinh, huyền âm giản này sâu không thấy đáy, phía dưới kia cũng không biết thông đến tận đâu, nhưng hiển nhiên đó là mảnh đất cực kỳ nguy hiểm. Ở nơi đó chỉ e dù là cường giả tạo hóa cảnh cũng không có biện pháp tự bảo vệ mình. Hàn khí địa sát hẳn là từ bên dưới thổi lên, phía dưới nhất định phải có nguồn gốc, chỉ cần tìm được căn nguyên nguồn gốc đó, dựa vào lực lượng thôn phệ ta có thể trùng kích tạo hóa cảnh, Lâm Động nói. Rất nguy hiểm, tiểu điêu trầm ngâm, nó cũng không phủ nhận ý tưởng này là hay, nhưng bên dưới hiển nhiên sẽ không yên tĩnh giống như ở đây. Cầu phú quý trong nguy hiểm mà, ta cả ngày, ngay cả khảo nghiệm của thôn phệ tổ phù cũng có thể thông qua, hắc ám trong này đã tính là gì? Lâm Động mỉm cười. Trước kia có lẽ hắn sẽ nghĩ bóng tối này rất đáng sợ, nhưng sau khi trải qua cái thế giới hắc ám ở trong thôn phệ tổ phù, thì bóng tối trong này đối với hắn chỉ là trò đùa mà thôi. Hơn nữa, với thực lực hiện nay của Lâm Động, cho dù là có gặp phải loại cường giả cấp bậc như đằng sát, thì cũng có thể chống lại, không đến nỗi là đưa tiểu điêu vào chỗ chết như nửa năm trước, bị đằng sát làm cho chỉ có thể chật vật chạy trốn. Thực ra mà nói là do đằng sát cũng bị bất ngờ vì quyết định của Lâm Động, cho nên mới có thể không thể ngăn cản được Lâm Động tiến vào trong huyền âm giản. Chứ nếu hắn đã có sự chuẩn bị thì từ trước thì với thực lực của Lâm Động lúc đó, muốn chạy thoát cũng là một vấn đề hết sức gian nan. Nhìn thấy tiểu điêu không phản đối, thân hình Lâm Động chợt động, nguyên lực kim sắc bao phủ thân thể, trực tiếp hóa thành một đạo kim quang phá tan màn đêm, lao thẳng về nơi sâu nhất trong huyền âm giản. Bên trong huyền âm giản, kim quang xẹt qua có vẻ cực kỳ chói mắt, mà theo Lâm Động xâm nhập vào nơi sâu trong huyền âm giản, hàn khí địa sát càng trở nên vô cùng cuồng bạo. Các loại hàn khí ngưng tụ thành khí lưu cuồng loạn dày đặc khiến người khác nửa bước khó đi. Chỉ có điều là đối mặt với ngăn trở như vậy, Lâm Động vung tay lên, một cái hắc động xuất hiện đem thân thể hắn bảo vệ vào trong, trực tiếp lao vọt đi. Hắn lướt qua chỗ nào thì bất kể là khí lưu cuồng loạn hay hàn khí địa sát gần như đều bị thôn phệ ngay lập tức.

Những cường giả Âm Khôi Tông này lẳng lặng ẩn nấp trong rừng cây rậm rạp, không phát ra chút tiếng động nào. Nhìn bộ dạng thì phảng phất như đang săn bắt cái gì đó. Mọi người nghe đây, làm việc phải cẩn thận một chút. Chúng ta và con yêu thú chết tiệt này đã dây dưa hơn nửa năm trời, bây giờ phải bắt nó lại cho bằng được. Dưới đám rừng cây, một gã trưởng lão Âm Khôi Tông sắc mặt âm lệ đứng phía sau những cường giả Âm Khôi Tông mà quát. Ai láng lắm dầm hỏng chuyện này, tông chủ trách tội thì không ai bảo vệ được đâu, hiểu chưa? Rõ, trưởng lão. Nghe vậy, cường giả Âm Khôi Tông vội vàng gấp giọng đáp. Thế vậy, trưởng lão Âm Khôi Tông kia mới gật đầu phất tay. Đều giữ nguyên vị trí trận hình, thời gian đến thì lập tức kết thành trận pháp, đem ngọn núi này bao phủ lại. Tông chủ cũng đã đến. Đến lúc đó thì đám nghiệt xúc kia có chắp cánh cũng không thể thoát được. Nghe nói như vậy, những cường giả Âm Khôi Tông nhanh chóng phân tán ra, di chuyển trong rừng cây rất ngay ngắn trật tự, đem các vị trí bí mật chiếm giữ. Đến lúc đó chỉ cần phát ra tín hiệu thì bọn họ sẽ lập tức động thủ, hoàn thành kế hoạch hoàn mỹ này. Mà tình huống như vậy cũng đồng thời phát sinh ở bốn phía của ngọn núi. Âm Khôi Tông lần này xuất động nhân mã đến hiển nhiên cực kỳ xem trọng yêu thú đó. Tại bên trong tòa núi lớn, từng đạo nhân ảnh đứng tại chỗ này, người cầm đầu chính là tông chủ Âm Khôi Tông, ngày đó đã bức Lâm Động phải chạy vào Huyền Âm Giản đằng sát, phía sau hắn là hai vị trưởng lão tả hữu. Tông chủ, chúng ta đã hơn một tháng qua mới xác định được thói quen của con nghiệt xúc đó. Ngọn núi này là nơi mà nó thích đến nhất, chỉ cần chúng ta ôm cây đợi thỏ ở đây, con nghiệt xúc đó nhất định sẽ sa vào lưới. Lúc này tả trưởng lão ở phía đối diện cười nói với đằng sát, nếu lần này còn để con xúc sinh đó lại chạy thoát thì hai người các ngươi quá để bản tông chủ thất vọng rồi. Nửa năm qua không ít cường giả Âm Khôi Tông đã bị con xúc sinh này giết chết, nếu không thể chế phục được thì Âm Khôi Tông ta làm sao còn mặt mũi tồn tại nữa. Sắc mặt của đằng sát âm hàn, thanh âm lạnh lùng thốt lên. Hơn nữa con nghiệt xúc này lúc trước cùng Lâm Động xông vào Huyền Âm Giản, nó không chừng là nó biết bảo vật ở chỗ nào, cho nên bất luận thế nào không thể để cho nó chạy thoát. Nghe vậy hai vị trưởng lão cười khổ một tiếng. Tông chủ, nghiệt xúc này nửa năm qua thực lực lại tăng lên rất nhiều, nếu như đơn đả độc đấu thì hai người chúng ta cũng không thể làm gì được nó. Hơn nữa tốc độ của nó lại cực nhanh, chúng ta căn bản là đuổi không kịp. Lần này bố trí thiên la địa võng, chỉ cần nó xuất hiện thì tuyệt không có cơ hội chạy trốn. Trong ánh mắt đằng sát lóe lên vẻ dữ tợn tàn khốc, hắn ngửa đầu nhìn trời, ngữ khí nặng nề. Xúc sinh này không ngừng chống đối với Âm Khôi Tông, khiến thành Âm Khôi của chúng ta chó gà không yên. Xem ra là nó muốn thay tên tiểu tử Lâm Động kia báo thù. Hắc hắc, một khi đã như vậy, sau khi bắt được nó, ta sẽ lấy yêu linh của nó đem luyện chế thành thú khôi. Ta muốn cho mọi người đều biết thì đắc tội với bản tông chủ, cho dù là một con xúc sinh, ta cũng phải bắt nó sống không bằng chết. Đối với Lâm Động, đằng sát hiển nhiên hận đến tận xương, mặc dù đã tìm kiếm nửa năm nhưng không hề có tin tức, thế nhưng hận ý trong lòng hắn cũng không hề bớt đi. Mà một khi đã không tìm thấy Lâm Động, vậy thì phải hung hăng tra tấn con xúc sinh kia một phen, giải tỏa ác khí ở trong lòng. Nhìn vẻ mặt hung tợn của đằng sát, hai vị trưởng lão đều căng thẳng, không dám nói gì. Bọn họ đều hiểu, mặc dù đã qua nửa năm, Lâm Động hiện nay đã có thể trở thành một cái xác ở trong Huyền Âm Giản. Thế nhưng lòng hận thù của đằng sát lại vô cùng sâu đậm. Hôm nay không dễ gì tìm được thứ liên quan đến Lâm Động, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha, mặc dù đó chỉ là một con yêu thú. Cùng với nhân mã Âm Khôi Tông ẩn nấp trong ngọn núi hiểm trở, sắc trời cũng trở nên u ám. Từng cơn gió lạnh lẽo trên bầu trời gào thét phát ra những âm thanh ô ô, hống. Sau khi mặt trời vừa lặn xuống không lâu, đột nhiên một tiếng hổ gầm trầm thấp mạnh mẽ vang vọng khắp cả dãy núi. Trong tiếng hổ gầm tràn ngập một loại uy áp kỳ lạ, yêu thú trong sơn mạch Huyền Âm không ít đều phát ra những tiếng rít gào sợ hãi. Tiếng hổ gầm dần hạ xuống, chỉ thấy tại phía chân trời có một đạo huyết quang dùng tốc độ nhanh kinh người lao tới, cuối cùng phe phẩy huyết dực khổng lồ xuất hiện trên khoảng không của đỉnh núi. Huyết quang dần lộ ra một thân hình khổng lồ, lân giáp huyết sắc bao phủ thân thể nó, ánh trăng chiếu xuống phản xạ thành từng vòng huyết quang giống như huyết thú vậy. Ngoài ra trên lưng yêu thú này còn có một con huyết mãng khổng lồ, lưỡi rắn phun ra nuốt vào phát ra hơi thở âm hàn lạnh lẽo. Loại hàn khí này nếu như Lâm Động nhìn thấy thì sẽ rất định là kinh ngạc, bởi vì ba động như vậy giống với hàn khí của địa sát trong Huyền Âm Giản. Lúc này cự mãng huyết sắc mở ra đôi mắt to, mắt rắn hình tam giác, phát ra ánh sáng lạnh lẽo như băng, quét qua quang cảnh bên dưới của dãy núi. Hình dáng yêu thú này vô cùng quen thuộc, rõ ràng chính là Tiểu Viêm. Ngày đó ở Huyền Âm Giản, Tiểu Viêm đã bị khí lưu cuồng loạn chia tách khỏi Lâm Động. Tiểu điêu ve vẩy huyết dực, mắt hổ đảo qua bên dưới, mặc dù nó này vẫn yên tĩnh như trước, nhưng không biết tại sao là khiến cho nó cảm nhận được một chút nguy hiểm. Sống cùng với Lâm Động khá lâu, phảng phất như nó cũng bị lây nhiễm cái tính cẩn thận này. Hơn nữa hiện giờ thực lực tăng mạnh, linh trí của Tiểu Viêm ngày càng cao. Ví dụ như nó biết kẻ đẩy Lâm Động vào tử địa chính là Âm Khôi Tông, cho nên sau khi từ huyền âm giản thoát ra được, nó lập tức hóa thân thành sứ giả báo thù. Trong nửa năm này, dưới nánh vuốt của nó không biết có bao nhiêu cường giả Âm Khôi Tông đã bỏ mạng. Hống! Tiểu Viêm còn ở trên bầu trời trần trờ một hồi nhưng vẫn chậm rãi hạ xuống. Chỉ có điều lúc cách mặt đất khoảng một khoảng thì nó liền cảm giác được nguy hiểm. Ngay lập tức mở rộng huyết dực, chấn động hai cánh, hóa thành một đạo huyết quang định trốn thoát khỏi chỗ này. Bày trận. Thế nhưng lúc Tiểu Viêm muốn bỏ trốn thì một tiếng quát lạnh lẽo vang lên. Đột nhiên là trên ngọn núi có vô số đạo quang trụ nguyên lực bắn thẳng lên trời, hóa thành một cái quầng sáng đem khoảng không ở trên ngọn núi này phong tỏa lại. Bịch! Thân thể Tiểu Viêm va chạm vào quầng sáng phát ra ba động kịch liệt, nhưng nó lại bị bắn ngược trở lại. Mặc dù thực lực của nó nửa năm nay tăng lên rất nhiều, nhưng Âm Khôi Tông này hiển nhiên đã xuất động một số đông cường giả đối phó với nó. Hừ, nghiệt xúc, xem ngươi lần này làm sao chạy thoát. Khi Tiểu Viêm bị vây khốn thì đằng sát cũng từ chỗ ẩn nấp lao ra. Không chỉ có hai vị tả hữu trưởng lão đi theo mà còn mấy vị trưởng lão khác của Âm Khôi Tông nữa. Hống! Nhìn thấy đằng sát sâu trong đôi mắt hổ của Tiểu Viêm, nhất thời xẹt qua sát ý phẫn nộ. Hiển nhiên là đối với hung thủ đã bức Lâm Động vào huyền âm giản, trong trí nhớ của nó cực kỳ phẫn nộ. Lập tức chấn động huyết dực, năng lượng huyết sắc cuồng bạo tràn ra, hóa thành huyết nhận sắc bén ngập trời, lao thẳng về phía đằng sát. Nhìn thấy Tiểu Viêm phát động công kích, đằng sát cũng cười lạnh tùy ý vung tay, nguyên lực hùng hậu ngưng tụ thành một bức tường trước mặt đem huyết nhận này cản lại. Nghiệt xúc, muốn chắc thì chắc người chọn nhầm chủ nhân. Bàn tay của đằng sát vung lên, một ngọn núi nguyên lực khổng lồ trực tiếp hình thành trên khoảng trống trên khoảng không của Tiểu Viêm, sau đó hung hăng nện xuống. Ầm một tiếng, ngọn núi nguyên lực mạnh mẽ nện xuống thân thể của Tiểu Viêm. Dưới lực đạo hung hãn của đằng sát, nhất thời khiến Tiểu Viêm phát ra tiếng gầm thống khổ. Chỉ có điều còn không đợi nó phản kháng thì các trưởng lão khác của Âm Khôi Tông cũng đồng loạt ra tay. Hơn 10 cái xích sắt do nguyên lực vô cùng hùng hậu biến thành xẹt qua phía chân trời, cuối cùng đem tứ chi và song dực của Tiểu Viêm trói chặt lại. Hống! Thân thể bị trói chặt, Tiểu Viêm nhất thời điên cuồng giãy giụa, từng đạo năng lượng huyết sắc không ngừng thổi quét ra, đem toàn bộ xích bằng nguyên lực chấn nát. Nghiệt xúc, ngươi còn dám phản kháng! Thấy vậy, ánh mắt đằng sát phát lạnh, lại nện ra một quyền, kinh phong của nguyên lực hùng hăng nện lên người Tiểu Viêm. Một vài lân phiến huyết sắc bị đánh tan khiến nó phải phát ra tiếng kêu gào dữ dội. Cuối cùng thì mắt hổ cũng đóng lại, lâm vào trạng thái hôn mê. Đi, mang về. Ba ngày sau ta muốn ở trước mặt mọi người rút gân lột ra con xúc sinh này, luyện chế thành thú khôi. Ta phải khiến cho mọi người đều biết đắc tội với Âm Khôi Tông ta. Cho dù là một con xúc sinh thì cũng phải trả giá gấp trăm ngàn lần. Nhìn Tiểu Viêm hôn mê, khuôn mặt đằng sát nhất thời hiện lên nụ cười dữ tợn, sau đó vung tay lên, xoay người rời đi, tiếng cười tàn nhẫn vang vọng khắp cả bầu trời. Lâm Động, nếu như ngươi còn sống thì lần sau gặp mặt, ta sẽ dùng yêu thú đã luyện chế thành khôi lỗi của ngươi, đem ngươi chạm sát, ha ha. Ở sâu bên trong huyền âm giản, tại nguồn gốc của hàn khí địa sát, một cái hắc động không ngừng chuyển động, mà bên trong hắc động này một đạo thân ảnh đang lẳng lặng ngồi xếp bằng, giống như lão tăng nhập định. Âm một tiếng, đột nhiên hai mắt vốn đang đóng chặt của đạo nhân ảnh này mở ra, một cỗ khí tức cực kỳ cường đại giống như gió lốc từ trong cơ thể hắn bạo phát. Sâu trong bóng tối của huyền âm giản, lúc mà Lâm Động mở mắt thì một cỗ khí tức cực kỳ cường hãn giống như núi lửa chuẩn bị phun trào, đột nhiên từ trong cơ thể hắn quét ra. Dưới sự thổi quét của khí tức này, hàn khí địa sát tràn ngập chung quanh đều bị chấn tan. Thành công rồi sao? Tiêu Viêm đang lơ lửng phía trên, thi thể của Bát Nhãn Địa Ma Chu cũng bị cỗ khí tức này làm cho kinh động, trong mắt lứt thời lóe lên vẻ kinh hỉ. Hắc động phía sau Lâm Động chậm rãi tiêu tán, mà thân hình hắn cũng nhẹ nhàng đáp xuống đất. Trong hai mắt chớp lóe tinh quang, nguyên lực ba động từ trong cơ thể phát ra đã mạnh hơn gấp nhiều lần. Tiến nhập vào tạo hóa cảnh rồi ư? Tiểu Điêu nhanh chóng lao đến trước mặt Lâm Động gấp gáp hỏi. Miễn cưỡng xem là vậy. Lâm Động nhắm mắt cảm ứng một chút trạng thái của cơ thể, chợt cười lớn. Phải nói là bán bộ tạo hóa, cách tạo hóa cảnh tiểu thành còn một bước nữa. Bán bộ tạo hóa cũng không tệ rồi, Tiểu Điêu dùng mình. Nói lời từ tận đáy lòng thì đoạn thời gian này thực lực Lâm Động tăng lên thực sự là quá nhanh. Cho dù có thôn phệ tổ phù tương trợ nhưng cũng là có chút nhanh quá hóa dở. Hiện nay có thể đột phá tạo khí cảnh, bước vào cảnh giới bán bộ tạo hóa cũng đã là tương đối khiến người khác hài lòng. Lâm Động gật đầu, tiến vào tạo hóa cảnh cũng không phải là một chuyện đơn giản. Lần này có thể mượn dùng Nguyên bản hàn khí địa sát trong này tiến thêm một bước thì hắn đã xem như thỏa mãn. Bây giờ ngươi định làm gì? Tiểu Điêu nhìn về phía Lâm Động mà hỏi. Sau khi có thôn phệ tổ phù, Lâm Động đã có năng lực tùy thời rời khỏi huyền âm giản. Trước tiên ở trong này tìm kiếm Tiểu Viêm, sau đó đi tìm Đằng Sát tính sổ. Ánh mắt của Lâm Động lóe lên sát ý. Lần trước hắn bị Đằng Sát bức cho phải trốn vào huyền âm giản, suýt chút nữa tử vong cả đám, còn khiến hắn tách khỏi Tiểu Viêm. Hiện nay cũng không biết nó còn sống hay là đã chết. Món nợ này nếu như không thanh toán thì hắn cũng không gọi là Lâm Động nữa. Tốt. Tiểu Điêu đối với chuyện này không hề có ý kiến gì. Với thực lực của Lâm Động hiện nay thì đã đủ để chống lại Đằng Sát, và muốn đi báo thù cũng đã có chút năng lực rồi. Đã có chủ ý, Lâm Động cũng không có kéo dài thời gian. Tâm thần vừa động, hắc động liền xuất hiện bao phủ cơ thể. Tiểu Điêu thấy vậy vội vàng đáp xuống trên bả vai Lâm Động. Nó cũng phải nương tựa vào lực lượng thôn phệ của Lâm Động mới có thể rời khỏi huyền âm giản. Đi. Mũi chân Lâm Động điểm nhẹ mặt đất, thân hình bay lên, hắc động cũng đeo từng đạo hàn khí địa sát gào thét lao đến mà thôn phệ. Sau đó Lâm Động hóa thành một đạo hắc mang, với thế như trẻ tre, trực tiếp lao lên phía trên của huyền âm giản. Không ít cường giả xem huyền âm giản này là tuyệt địa, nhưng hiện nay đối với Lâm Động mà nói lại không có chút hiệu quả ngăn trở nào. So với nửa năm trước thì hắn xông vào Lâm Động bây giờ là hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Sau nửa năm, hắn đã mạnh mẽ hơn trước gấp nhiều lần, không chỉ thành công bước vào cảnh giới bán bộ tạo hóa mà thậm chí tinh thần lực còn nâng cao, trở thành một linh phủ sư cao cấp. Phóng mắt khắp cả quận Đại Hoang, chỉ sợ không có bao nhiêu người có thể so đấu tinh thần lực với hắn. Ngắn ngủi nửa năm, hắn đã thay đổi tới nghiêng trời lệch đất. Nếu như Đằng Sát biết được thì không biết có tức giận đến hộc máu hay không. Tại biên giới của huyền âm giản, từ nửa năm trước đã sôi sục lên cái sự kiện đoạt bảo. Xung quanh huyền âm giản sau đó mặc dù đã cách nửa năm nhưng vẫn cực kỳ náo nhiệt. Đêm hôm đó mọi người thấy Lâm Động mang theo bảo vật xông vào huyền âm giản. Tuy rằng rất nhiều người cho rằng thì bây giờ Lâm Động đã biến thành một cái thây khô trong huyền âm giản, nhưng bọn họ cũng hiểu Lâm Động có thể chết nhưng bảo vật chắc chắn vẫn nguyện vẹn nguyên tồn tại. Dù sao thì phía trên bảo vật này có một cái phong ấn mà dù hợp lực toàn bộ Âm Khôi Tông cũng không thể phá giải. Cho nên nửa năm qua vô số người đều ngóng đợi, chờ trong mình trong giây lát nào đó được ông trời chiếu cố, đạt được bảo vật thần bí, khiến Âm Khôi Tông cũng phải điên cuồng vì nó. Chỉ có điều cuối cùng bảo vật thần bí không được phát hiện, còn có không ít kẻ bị trượt chân, bị hút vào trong huyền âm giản và bị oanh sát đến ngay cả xác cũng không còn nguyên vẹn. Thế nhưng mặc dù nói nơi đây nguy hiểm, nhưng lực hấp dẫn của bảo vật cùng với bí thuật là thực sự quá lớn. Bởi vậy mặc dù đã cách nửa năm mà bên cạnh huyền âm giản vẫn có không ít bóng người đến tầm bảo. Bên trong huyền âm giản vô số hàn khí địa sát đang gào thét, hàn khí vô cùng sắc bén mỗi lần khuếch tán ra đều khiến cho người nơi này sắc mặt phải kịch biến. Sau đó phải cẩn thận tránh né chỉ sợ bị cuốn vào bên trong. Chỉ có điều hàn khí địa sát trong huyền âm giản hôm nay dường như là cực kỳ hung mãnh, không ít người đều phải cẩn thận tránh xa khỏi cái khu phụ cận của huyền âm giản. Ở bên trong huyền âm giản thì tất nhiên không ai tiến được vào, nhưng họ ở bên ngoài rìa để tìm kiếm cơ hội thì vẫn là có không ít người. Vù. Mà lúc không ít người đang tránh né hàn khí địa sát cuồng bạo thì đột nhiên có tiếng xé gió kịch liệt từ bên trong huyền âm giản truyền ra, rồi sau đó một đoạn ánh sáng với tốc độ kinh người trực tiếp từ trong hàn khí địa sát ngập trời đó phóng ra ngoài. Tốc độ của đạo ánh sáng này cực nhanh, mượn hàn khí địa sát bao phủ nên không ai có thể nhận ra một đạo thân ảnh giống như quỷ mị đã xuất hiện ở bên cạnh rìa huyền âm giản. Tìm hai ngày nay rồi mà vẫn không có tung tích của Tiểu Viêm. Đạo thân ảnh đứng bên cạnh huyền âm giản sắc mặt vô cùng âm trầm, nhìn hàn khí địa sát bên trong huyền âm giản với ánh mắt cực kỳ âm lãnh. Đạo thân ảnh này hiển nhiên chính là Lâm Động, hai ngày nay hắn vẫn luôn tìm kiếm trong huyền âm giản nhưng cũng không có phát hiện ra điều gì. Nó vẫn còn sống. Bản thân yêu thú có thể rất nhanh thích ứng với loại hàn khí này, hơn nữa nó còn nuốt huyết mạch của viễn cổ huyết bức long, cho nên hẳn là phải vô sự mới đúng. Giống như biết tâm tình nặng nề của Lâm Động, Tiểu Điêu ở trong lòng khuyên giải an ủi. Lâm Động yên lặng gật đầu, chợt hai mắt đỏ rực lên. Nếu như Tiểu Viêm xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Đằng Sát ta nhất định sẽ huyết tẩy Âm Khôi Tông của ngươi. Đoạn thời gian này chúng ta cứ dọc theo huyền âm giản mà tìm kiếm, ta đối với khí tức của nó là tương đối quen thuộc. Có thể chỉ cần nó thúc giục thì bên trong nguyên lực của ta, trong phạm vi, có thể tìm được vị trí của nó. Tiểu Điêu nói. Tốt. Lâm Động hít một hơi thật sâu, chậm rãi siết chặt bàn tay, sau đó xoay người rời đi. Ánh mắt bình thản liếc nhìn một đám người cách đó không xa, sau đó chậm rãi đi về phía trước. Ồ, bộ dáng tên kia hình như có chút quen quen. Cách đó không xa, vài đạo nhân ảnh đang tụ tập một chỗ. Từ trang phục của bọn họ thì hẳn là đệ tử của những tông phái có thực lực ở gần Sơn Mạch Huyền Âm. Bọn họ là những người muốn đến đây tầm bảo. Mà lúc này một gã nam tử trung niên nhìn thấy bóng dáng Lâm Động liền có chút trầm ngâm nói: "Ai, sư huynh, người gặp ai cũng nói là quen quen. Ta nói này, xung quanh Huyền Âm Giản đều bị người khác tìm kiếm không biết đã bao nhiêu lần rồi, làm sao có thể đến phiên chúng ta tìm thấy bảo vật cơ chứ? Nên quay về đi thôi, bằng không nếu bị cuốn vào trong Huyền Âm Giản thì ngay cả khí thế đó cũng không còn nữa." Bên cạnh gương mặt nam tử trung niên, một gã trẻ tuổi cho bụi dính đầy trên mặt oán hận nói: "Ngươi thì biết cái gì? Ta lúc trước rõ ràng Lâm Động chính là từ vị trí này xông vào Huyền Âm Giản. Nếu như chúng ta vận khí tốt, nó không chừng có thể tìm được bảo vật thần bí đó. Khi đó Âm Khôi Tông cũng phải tôn trọng chúng ta. Nếu chúng ta có được thì Địa Sát Tông của chúng ta từ nay về sau nhất định sẽ vượt qua Âm Khôi Tông." Trung niên gầy gò ở trước mặt nam tử trẻ tuổi lớn tiếng quát mắng khiển trách. Nghe thấy vậy, vài đệ tử trẻ tuổi chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Chợt một người nói: "Lá gan của Lâm Động cũng lớn thật, dám đoạt bảo trên tay của Âm Khôi Tông. Kết quả bản thân lại bị đẩy vào tử địa mà ngay cả thi hài cũng tìm không ra." "Đúng vậy, tông chủ đằng sát của Âm Khôi Tông chính là cường giả tạo hóa cảnh đại thành. Phóng mắt khắp cả quận đại hoang này chỉ e không tìm ra mấy người có thể làm đối thủ của hắn. Lâm Động dám đoạt bảo của hắn không phải là muốn chết sao?" "Đâu chỉ là tìm chết, hắn bây giờ chết cũng không quan trọng. Ta nghe nói mấy hôm trước Âm Khôi Tông đã xuất hiện một lượng lớn cường giả, bắt được con yêu thú đi theo bên cạnh hắn lúc trước, hiện nay còn muốn lột ra rút gần nó để luyện thành phú khôi." "Chậc chậc, đằng sát này thủ đoạn ngoan độc, ngay cả một con yêu thú cũng lấy ra để xả giận được." Trung niên nhân này lắc đầu. Thế nhưng lời nói của hắn vừa dứt thì lập tức phát hiện trời đất chỗ này đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Còn không đợi hắn phản ứng thì không khí trước mặt đã bạo tạc. Một đạo thân ảnh giống như quỷ mị trực tiếp hiện ra trước mặt hắn. Một cánh tay như tia chớp bóp chặt lấy yết hầu của hắn. "Sư huynh." Biến cố đột nhiên diễn ra như vậy khiến mấy người ở đó đều sửng sốt. Lập tức hồi phục lại tinh thần quát về phía bóng người đang bóp chặt lấy cổ trung niên nhân kia. "Khục khục, ngươi. Ngươi là Lâm Động." Thế nhưng tiếng quát lớn của đám người này vừa dứt thì trung niên nhân bị bóng người kia bóp chặt sắc mặt vô cùng kinh hãi, nhìn bóng người kia gian nan nói ra: "Người vừa rồi có nói Âm Khôi Tông bắt được một con yêu thú sao?" Ánh mắt Lâm Động đỏ rực nhìn trung niên nhân trước mặt, thanh âm giống như từ cửu u truyền tới: "Đừng, đừng có giết ta, ta cũng không có đắc tội ngươi, ta có tin tình báo có thể nói cho ngươi. Yêu thú bị Âm Khôi Tông bắt chính là con yêu thú nửa năm trước đã từng cùng với ngươi xông vào trong Huyền Âm Giản. Hơn nữa hôm nay đằng sát đã tuyên bố trước mặt mọi người là sẽ đem yêu thú đó luyện chế thành thú khôi, cảnh cáo tất cả người dám đắc tội với Âm Khôi Tông." Nhìn thấy ánh mắt như muốn ăn thịt người của Lâm Động, trung niên nhân biết là sự tình nghiêm trọng, lập tức liền đem mọi chuyện nói ra. Ầm một tiếng, trung niên nhân vừa nói xong thì một cỗ khí tức cực kỳ khủng bố từ trong cơ thể Lâm Động đột nhiên phát ra, những người chung quanh đều bị chấn bay. "Đằng sát, nếu hôm nay không cho Âm Khôi Tông ngươi máu chảy thành sông thì Lâm Động ta thề không làm người." Sắc mặt của Lâm Động giận dữ, một cỗ sát ý điên cuồng ở trong lòng trào ra. Hắn thả người trong tay xuống rồi thân hình chợt động, một đạo kim quang lóe lên lập tức phóng thẳng lên trời. Sau đó sát khí âm hàn toát ra tràn ngập cả thiên địa, nhắm hướng Âm Khôi Tông lao vút đi. Hôm nay hắn phải huyết tẩy Âm Khôi Tông cho bằng được. Huyền Âm Sơn ở thành Âm Khôi, lúc này trên quảng trường lớn tại đỉnh Huyền Âm Sơn, người người đông nghịt, có vẻ cực kỳ náo nhiệt. Có không ít cường giả đây đến từ khắp nơi hội tụ về, nhất thời đủ những tiếng xôn xao ầm ĩ tụ chung một chỗ, cuối cùng vang lên tận trời, khuếch tán ra chung quanh. Ra ngoài trăm dặm vẫn có thể mơ hồ nghe thấy. Ở trên cái ghế tại quảng trường chính là những nhân vật trưởng giáo của các tông phái nổi danh ở quận Đại Hoang. Hơn nữa nhìn sơ qua thì số lượng còn không ít. Thậm chí là ngay cả Mộ Lôi của Đại Ma Môn và Võ Tông của Võ Minh cũng ở trong đó. Đội hình như vậy có thể nói là tương đối rực rỡ. Âm Khôi Tông này đến tột cùng muốn làm gì? Ta nghe nói là hơn 2.000 tông phái có danh tiếng ở quận Đại Hoang dường như đều cũng được mời đến. Hắc hắc, theo tin tức nội bộ của ta, Âm Khôi Tông dường như muốn liên hợp thế lực trong quận Đại Hoang thành một cái liên minh, đứng vào hàng ngũ thế lực đỉnh phong tại Vương Triều Đại Viêm. Cái gì? Đằng sát có dã tâm lớn như vậy thật sao? Trong quận Đại Hoang thế lực đông đảo, muốn thâu tóm đâu có dễ. Hơn nữa thực lực của Đại Ma Môn và Võ Minh cũng không kém gì Âm Khôi Tông, bọn họ làm sao có thể cho phép xảy ra chuyện này được. Đằng sát tiến vào tạo hóa cảnh đại thành, phảng phất khắp quận Đại Hoang khó tìm đối thủ. Hơn nữa nội tình của Âm Khôi Tông cũng rất hùng hậu, hẳn là có chút tư cách này. Khó trách Ở trên cái quảng trường vốn đã vô cùng khổng lồ, vô số đại ánh mắt nhìn về phía chỗ ngồi của trưởng giáo của các tông phái, khẽ cúi đầu, thấp giọng nghị luận với nhau. Đối với những tiếng nghị luận khe khẽ này, một số trưởng giáo ngồi trên chỗ ngồi sắc mặt vẫn bất động, khiến cho người khác không thể đoán ra là rốt cuộc bọn họ đang nghĩ cái gì. Hử! Lúc tiếng xôn xao vang lên đầy trời, đột nhiên một tiếng hắng giọng vang lên. Nhất thời các tiếng động xôn xao dần im ắng trở xuống rất nhiều. Ánh mắt nhìn về phía vị trí quảng trường phía trước tại dãy ngồi của Âm Khôi Tông. Ở vị trí trung ương, tiếng ngẳng hắng vừa phát ra chính là vị tông chủ Âm Khôi Tông Đằng Sát kia. Dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú thì Đằng Sát chậm rãi đứng lại. Trên khuôn mặt âm lệ hiện lên một chút cười nhạt giả dối, ôm quyền nói. Hôm nay chư vị có thể nể mặt đến Âm Khôi Tông ta, Đằng Sát trước hết tại đây nói một lời cảm tạ. Đằng Sát nói xong, một số cỗ thế lực tông phái cũng chắp tay cười bồi. Ai cũng đều biết hiện nay Âm Khôi Tông là thượng thế nhất ở đây. Ngay cả Đại Ma Môn và Võ Minh cũng không dám đắc tội với bọn chúng. Ngay cả ta. Ngay cả... Cái gì này? Cái chỗ này nó hơi rối, các bạn chờ mình chút xíu nha. Ngay cả Đại Ma Môn và Võ Minh cũng không dám đắc tội với bọn chúng ngay trong lúc này. Ha ha, nói vậy hẳn là tất cả mọi người đều còn ngạc nhiên vì sao hôm nay ta lại mời chư vị đến đây. Đằng Sát cười và cũng không vỏ vo nhiều, nhàn nhạt nói. Có lẽ rằng tất cả các vị đều biết rõ, quận Đài Hoang tuy chính là quận lớn nhất trong vương triều Đại Viêm, nhưng luận về địa vị thì lại không tính là cao. Trong vương triều Đại Viêm thì thế lực đỉnh phong vẫn là tứ đại tông tộc và những tông phái thế lực có bối cảnh hùng hậu. Bọn họ ở vương triều Đại Viêm hồ phòng hoán vũ và được hưởng tài nguyên khổng lồ. Còn chúng ta chỉ trong một phạm vi nhỏ, thật sự khiến người khác không cam lòng. Ở trên ghế, Mộ Lôi và Võ Tông đều khẽ nhướng mày, dường như đã biết Đằng Sát muốn nói cái gì. Mộ Thiên Thiên và Võ Tử ở bên cạnh thấy sắc mặt của phụ thân bọn họ thì trong lòng cũng có chút trầm xuống. Ý tứ của Đằng Sát tông chủ là gì? Lúc này trưởng giáo của một tông phái chắp tay hỏi. Võ lực của một nhà quận Đại Hoang chúng ta tự nhiên không thể tiến vào hàng ngũ thế lực đỉnh phong của vương triều Đại Viêm. Chúng ta chỉ có thể liên hợp lại cùng một chỗ mới có thể ngồi vững ngang hàng với những thế lực đỉnh phong giống như tứ đại gia tộc. Đến lúc đó thì tài nguyên chúng ta hưởng thụ tuyệt đối là hơn hẳn một cái quận Đại Hoang, mà chư vị cũng có thể được hưởng thụ ưu đãi vô tận. Trong lời nói của Đằng Sát tràn ngập một loại sức hấp dẫn. Tông chủ Đằng Sát muốn chúng ta kết thành liên minh sao? Là có một thủ lĩnh của thế lực khác mở miệng hỏi. Đúng vậy, Đằng Sát mỉm cười gật đầu, rồi sau đó ánh mắt chậm rãi quét qua toàn trường, cuối cùng dừng lại trên người của Mộ Lôi và Võ Tông, cười hỏi. Không biết các vị thấy đề nghị của ta như thế nào? Toàn trường trầm mặc, các tông phái thế lực được mời đến đây thì có không ít người ánh mắt lóe lên. Nếu như là thực sự kết minh thì tốt, nhưng Đằng Sát này dã tâm không nhỏ, động cơ hiển nhiên không đơn thuần như ngoài mặt, mà bọn họ rất lo lắng sẽ trở thành mũi giáo hay chảnh tốt thí trong tay của Đằng Sát. Tông chủ Đằng Sát nói cũng không tệ, nếu như có thể kết minh thì sau này chúng ta cũng không cần kiêng kỵ tứ đại gia tộc và những đại tông phái có bối cảnh hùng hậu nữa, địa vị so với hiện nay không biết còn tăng thêm bao nhiêu. Đang lúc mọi người trầm mặc, đột nhiên có một lão già mở miệng, ngữ khí dường như tán thành đề nghị của Đằng Sát. Ha ha, Âm Khôi Tông hiện nay cường thịnh, lại có tông chủ Đằng Sát nắm giữ đại cục, nếu như liên minh thì quả thực có thể dẫn dắt chúng ta ngồi ngang hàng với những thế lực đỉnh phong. Một trung niên đại hán lưng hổ eo gấu khác cũng mở miệng nói. Mà sau khi hai người này mở miệng không lâu thì có không ít thế lực gật đầu chấp nhận. Nhất thời lời đề nghị của Đằng Sát đã được tán thành không ít. Mộ Lôi và Võ Tông đảo mắt nhìn những thế lực đó tỏ vẻ tán đồng, trong mắt xẹt qua một tia cười lạnh. Với sự khôn khéo của bọn họ thì làm sao mà có thể không nhìn ra những thế lực này sớm đã bị Âm Khôi Tông thu phục. Chỉ có điều biết thì biết nhưng trong lòng bọ cũng chỉ là có chút nặng nề. Hơn nửa năm nay, biểu hiện của Âm Khôi Tông càng lúc càng cường thế, là càng âm thầm lôi kéo không ít các thế lực. Lại nói tiếp, hiện tại Âm Khôi Tông cũng đã được coi là đệ nhất thế lực trong quận Đại Hoang, mà chuyện này đối với Đại Ma Môn và Võ Minh hiển nhiên chính là một tin tức cực kỳ bất lợi. Hiện nay, nếu như Âm Khôi Tông trở mặt, cho dù là Đại Ma Môn và Võ Minh liên thủ cũng có chút khó có thể chống đỡ. Dù sao thì Đằng Sát thực sự là tạo hóa cảnh đại thành cũng đủ khiến cho bất cứ kẻ nào phải vạn phần kiêng kỵ. Mộ Lôi huynh, Võ Tông huynh, không biết hai vị thấy thế nào? Giữa quảng trường, Đằng Sát đột nhiên mỉm cười, ánh mắt quét về phía hai người Mộ Lôi và Võ Tông. Hiển nhiên hắn cũng hiểu rằng chỉ cần thu phục được Đại Ma Môn và Võ Minh thì quận Đại Hoang này trên cơ bản đã là thiên hạ của Âm Khôi Tông hắn. Việc này quá mức trọng đại, có lẽ cần phải bàn bạc cho kỹ lưỡng hơn. Mộ Lôi và Võ Tông liếc mắt nhìn nhau, sau đó cười nói, bọn họ hiện tại cũng không dám cự tuyệt Đằng Sát, chỉ có thể kéo dài thời gian. Nghe thế vậy, Đằng Sát cũng cười nhạt, phảng phất như không biết trong hai đầu người Mộ Lôi đang nghĩ cái gì. Cho nên, sau khi tùy ý nói mấy câu thì đột nhiên vung tay lên, liền có mười mấy đệ tử Âm Khôi Tông nâng một cái lồng sắt lớn đi ra. Trong lồng sắt một con yêu thú to lớn đang điên cuồng nện lên lồng sắt, phát ra những tiếng động trầm thấp. Khí tức của yêu thú này rất hung hãn, chỉ e là đã bước vào tạo hóa cảnh tiểu thành. Nhìn yêu thú trong lồng sắt trên quảng trường nhất thời phát ra những tiếng than khiếp sợ. Đó chính là yêu thú của Lâm Động sao? Mộ Thiên Thiên và Võ Từ nhìn đầu yêu thú trong lồng sắt sắc mặt khẽ biến, đối với Tiểu Viêm, bọn họ vẫn có thể nhận ra. Thực lực của yêu thú này chỉ e đã đạt tới tạo hóa cảnh tiểu thành, không nghĩ rằng cũng trốn không thoát khỏi bàn tay của Âm Khôi Tông. Sắc mặt của Mộ Lôi và Võ Tông có chút khó coi. Bọn họ có thể cảm nhận được nếu đơn đả độc đấu, đổi lại bọn họ cũng không làm gì được Tiểu Viêm, nhưng Âm Khôi Tông là có thể trực tiếp bắt được nó. Điều này không thể nghi ngờ là chứng tỏ thực lực Âm Khôi Tông đã vượt qua bọn họ xa. Đây là Đằng Sát muốn thị uy lực lượng của Âm Khôi Tông với chúng ta. Mộ Thiên Thiên nghiến răng, thấp giọng nói. Có lẽ mọi người đối với đầu nghiệt xúc này cũng không hề lạ mắt. Nửa năm trước, tiểu trúc sinh này đã cùng với Lâm Động xông vào Huyền Âm Giản. Chỉ có điều tiểu tử kia thì chết trong đó, còn nghiệt xúc này lại có thể sống sót ra ngoài. Hiện nay bản tông chủ ở trước mặt chư vị, đem con yêu thú này lột ra rút gân, dùng máu tươi của nó để làm minh ước cho chúng ta. Trong ánh mắt của Đằng Sát bắn ra những tia hàn khí khiến người khác không rét mà run, nha răng cười sau đó nện một quyền trực tiếp đánh nát cái lồng sắt. Hống, lồng sắt vỡ nát, Tiểu Viêm nằm ở bên trong, nhất thời muốn thi triển ra huyết dực để thoát đi. Nhưng còn không đợi nó nhúc nhích thì Đằng Sát đã bước tới, đại thủ siết chặt lại, bàn tay nguyên lực khổng lồ hình thành giữa không trung, sau đó hung hăng vỗ đến phía trên thân thể của Tiểu Viêm. Ầm một tiếng, thân thể Tiểu Viêm bị nện mạnh xuống quảng trường, từng đạo khẽ nứt khổng lồ theo đó tản ra, lân phiến trên người nó vỡ nát, máu tươi chảy ra xối xả, có vẻ cực kỳ nguy hiểm. Đắc tội với Âm Khôi Tông ta, cho dù là một con súc sinh thì bản tông chủ cũng phải khiến nó sống không được mà chết cũng không xong. Thanh âm của Đằng Sát dữ tợn truyền vào tai đám người đây, khiến không ít người già mặt co quắp lại. Kẻ này hiển nhiên là muốn cảnh cáo mọi người đấy mà. Tên khốn kiếp này, Mộ Thiên Thiên nghiến chặt răng, không nghĩ rằng Đằng Sát hiện nay lại bá đạo hung tàn như vậy. Mộ Lôi và Võ Tông thì liếc mắt nhìn nhau, nắm quyền của hai người đều khẽ siết lại. Trong lời nói của Đằng Sát hiển nhiên chính là nói cho hai người bọn họ nghe. Xem ra hôm nay bọn họ nếu như không đáp ứng minh ước, chỉ e một hồi thảm chiến là khó có thể tránh khỏi. Đằng Sát thân ở trên cao, đem sắc mặt biến đổi của mọi người đều thu vào trong mắt, khóe miệng phát ra một tràng cười dữ tợn. Nghiệt xúc, muốn trách thì người trách người theo nhầm một tên chủ nhân phế vật. Đằng Sát ngửa mặt lên trời cười lớn, một cỗ khí tức bạo lệ xuất ra, sau đó bàn tay siết chặt lại, bàn tay bằng nguyên lực khổng lồ mang theo kình phong cực kỳ cường hãn vỗ mạnh xuống, nện về phía Tiểu Viêm đã không thể nhúc nhích ở đằng kia. Bình một tiếng va chạm chói tai, vang vọng khắp cả quảng trường, vô số ánh mắt tập trung lại, thế nhưng tràng cảnh máu tươi lại không có xuất hiện. Đột nhiên ở phía trên Tiểu Viêm, một lớp màn hào quang bằng tinh thần lực ngưng tụ thành thực chất đã tràn ra, bảo hộ bên dưới. Hơn nữa, đạo công kích của Đằng Sát nện lên lớp màng bảo hộ bằng tinh thần lực, chỉ bộc phát ra từng đạo ba động kịch liệt, chứ không hề bị công phá. Lớp màn hào quang bằng tinh thần lực không ngờ lại cường đại đến vậy. Tâm tình của vô số người ngay lập tức ngưng trệ lại, sau đó đột nhiên chuyển hướng về phía trước của Tiểu Viêm. Chỉ thấy ở đó có một đạo thân ảnh giống như quỷ mị chậm rãi xuất hiện. Lâm Động. Vô số ánh mắt chăm chú nhìn vào khuôn mặt trẻ tuổi với ánh mắt đỏ rực, lộ ra một cỗ sát khí khủng bố vô tận. Ngay lập tức từng tiếng kinh hô vang vọng khắp cả quảng trường, mà đồng thời nụ cười dữ tợn trên khuôn mặt Đằng Sát cũng ngay lập tức cứng ngắc lại, trông hắn lúc này vô cùng ngớ ngẩn. Rồi, phần đọc truyện hôm nay của chúng ta xin dừng lại tại đây nhé. Có gì thì chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại nhau trong những phần sau. Rồi. Chào các bạn nha. Tối nào mà chả có. Không cứ hỏi. Chuyện nó ra ít hay ra nhiều là phải do tôi có sắp xếp được thời gian hay không chứ này. Ông nói cái câu nó chả có liên quan này. Chuyện hay mà sao mấy ngày nay ra ít quá. Nó ra ít hay ra nhiều nó phải do mình có sắp xếp được thời gian hay không. Đâu có liên quan nó hay hay là không. Không lẽ là nó không hay mà tôi cũng cứ đọc thì là cũng không được à. Đã đọc là tôi sẽ đọc hết. theo lịch là tôi vẫn sẽ đọc, ông phải thông cảm với tôi, nhà tôi bận việc, trời mưa hay là mất điện các thứ thì tôi không thể ra được. Thì mẹ hỏi câu là chuyện hay mà sao mấy ngày nay ra ít quá, câu hỏi nó chả liên quan gì cả. Nó hay hay dở thì cứ theo lịch là tôi đọc thôi. Còn nó ra ít hay ra nhiều nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, như mất điện, mất mạng thì cái đấy thì nó là bất khả kháng rồi. Trời mưa bão các thứ, đúng không? Những cái như tôi đã bảo các ông rồi nhiều lần, các ông thấy một ngày tôi ra tới 4-5 phần là những cái lúc mà tôi tranh thủ được thời gian. Tôi làm cái này là tôi gọi là phải tranh thủ từng ly từng tí một thời gian ấy. Mọi người có thể không biết đâu nhưng mà có thể cái thời gian dậy và ngủ của tôi thì nó không đồng nhất. Nhưng mà thời gian tôi dành cho công việc là tôi phải căn ke từng giây từng phút. Tôi nói thẳng luôn, từng giây từng phút luôn đấy. Để tôi còn phải tính thời gian làm sao để tôi sang chơi với con vào những lúc nó thức hoặc những lúc nó đòi uống sữa các thứ kia. Chứ có phải là công ra ít hay ra nhiều, công đừng thắc mắc cái chuyện đấy. Bởi vì tôi nghĩ tôi cảm thấy tôi là người đọc truyện trực tiếp mà là đọc với cái thời gian nhiều nhất rồi. Chẳng có cái thằng đéo nào mà nó đọc truyện mà nó trâu bò hơn tôi, nên có đồng ý kiến cái kiểu là mẹ đọc ít đọc nhiều. Đố ông tìm được thằng nào mà mẹ mày chịu khó đọc truyện hơn tôi luôn đấy. Đéo bao giờ có luôn, nói thẳng. À, đừng có kêu ca ít nhiều đây mẹ đau đầu. Tối nay thì lại tiếp tục có một phần đấu phá thương khung và một phần vô động càn khôn nữa các bạn nhé. Rồi, xin chào tất cả các bạn.